mình có sống đời ở đây đâu mà dẫn, ai mà bảo đảm mình sống tới 70-80 tuổi, phải không? Bây giờ ngày nào mình sống là lo những việc gì có, những việc gì hay, những điều làm điều tốt, chứ ở đó mà giận hờn chi? Cái cuộc đời có mấy chục năm mà cứ giận hờn hoài chi cho khó, phải không? Nhớ vậy là bỏ hết, làm mình nhẹ nhàng thanh thản vui vẻ thì một ngày sống là một ngày có giá trị. Còn chứ hờn giận hoài thì sống ở trần gian mà giống như ở địa ngục thì không, phải không? Như vậy nó tự mình làm khổ mình, chết ai khổ, phải không? Mình giận thì sao là mình khổ, chứ người khác thì đâu có khổ. Họ đi chơi mà cứ cười làm nữa nhằm cứ giận, thì họ khế chi không? Như vậy thì chỉ mình có cái khổ cho mình thôi, mình chết cái khổ. Cho nên biết tôi là quý vị phải biết những cái gốc của cái đau khổ đó. À. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.